Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 399, Akihiko Kayaba. Tiếp theo, Akihiko Kayaba liền nói cô Akira ký ức ở trong cái kia lời nói. Liền, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thật không có lui ra tuyển hạng, nên làm gì? Chúng ta sẽ thật sự chết sao? Muốn qua cửa mới có thể rời đi trò chơi này. Nhưng là, qua cửa nói nghe thì dễ. Irina cùng Lilith lần nữa tiến vào trò chơi. Hai người thân hình, ngay ở cô Akira bên cạnh. Giang đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngồi xem nhiều người như vậy tử vong. Khẳng định là không thể làm như vậy. Cứ việc nói cô Akira cùng những này player. Phần lớn cũng không nhận ra. Thế nhưng như thế nào đi nữa nói. Cũng là sinh mệnh một cái. Biện pháp duy nhất chính là ở trong hiện thật. Tìm tới Akihiko Kayaba. Đem trò chơi phục vụ khí cho khống chế lên. Như vậy mới sẽ dẫn đến Akihiko Kayaba bình vỡ không cần giữ gìn. Cô Akira xác thực có thể đi lấy nón an. Toàn xuống sẽ uy hiếp đến sinh mệnh thiết chí. Thế nhưng, một khi cô Akira đem tin tức này truyền tin, cô Akira hoài nghi Akihiko Kayaba có thể sẽ làm ra xấu nhất lựa chọn. Vậy thì là, ở cô Akira còn chưa kịp hành động trước, giết chết một nhóm player, lấy Akihiko Kayaba đối với mình giả thiết, là có thể làm được. Irina, Lilith, giúp ta một chuyện. Người hướng về những kia player truyền bá một cái tin, nói là ngoại giới đã ở xử lý, nhường bọn họ an tâm chờ ở an toàn bên trong, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Ta đi tìm Akihiko Kayaba. Được, cô Akira khống chế chính mình nhân vật đi tới một cái kiến trúc chỗ cao, lập tức lấy nón an toàn xuống. Sau đó, trong game nhân vật này liền đơ máy. Là không người điều khiển trạng thái. Hệ thống ngầm thừa nhận nên nhân vật là online. Thế nhưng, bắt giữ không tới cô Akira sóng điện não. Tương đương với người sống đời sống thực vật. Trước tiên đi suốt ad online công ty trò chơi tổng bộ. Vào lúc này, công ty game bên trong đã có người phát hiện trò chơi không đúng. Thế nhưng, bọn họ không có cách nào. Akihiko Kayaba nắm giữ thứ nhất danh sách quyền hạn, mà muốn lấy cưỡng chế lại một lần nữa, hoặc là cắt điện thao tác. Như vậy trò chơi mũ giáp lên cơ quan sẽ khởi động. Toàn bộ player đều sẽ nhờ đó mà chết. Có thể nói, ngoại trừ Akihiko Kayaba, không có ai có thể dừng lại vật này. Một cái tình thế không có cách giải. Cô Akira lặng lẽ tiến vào cai công ty. Akihiko Kayaba văn phòng, nên chính là chỗ này. Tiến vào, không có một bóng người. Dự đoán bên trong tình huống, Akihiko Kayaba chắc chắn sẽ không còn đàng hoàng chờ ở thế giới hiện thực. Hắn hành vi như vậy đã có thể bị nhận định là mưu sát. Có điều, ta vốn là cũng không nghĩ. Ở đây, liền tìm đến Akihiko Kayaba. Ta chỉ cần bắt được một ít đồ liền có thể. Cô Akira tìm tới một bộ găng tay. Không có vật liệu sai. Cái này găng tay Akihiko Kayaba nên sử dụng tới. Như vậy, vậy thì được rồi. Một điểm ma lực từ cô Akira trong tay kéo dài đưa ra ngoài, rơi vào găng tay lên. Sau một khắc, này tia ma lực liền đã biến thành một chỉ chim nhỏ hình dạng, đập cánh bay động xuyên qua cửa sổ. Cô Akira theo sát ở phía sau. Bất luận là vách tường vẫn là cái gì đều không thể ngăn cản hai người. Này rất không khoa học, thế nhưng rất ma pháp. Irina cùng Lilith lặng lẽ tản tin tức, ảnh hưởng phạm vi không lớn. Akihiko Kayaba hiện tại liền ẩn thân với chơi trong nhà. Thế nhưng cô Akira cũng không sợ Akihiko Kayaba nghe được tin tức này. Bởi vì loại này quy mô nhỏ truyền lưu, Akihiko Kayaba chỉ sẽ cho rằng là chuyện cười. chim nhỏ ở mặt trước phi hành, càng ngày càng xa, thậm chí còn xuyên qua rồi một tòa thành thị. Rốt cục, chim nhỏ ngừng lại, cô Akira đánh giá bốn phía một cái. Khu bình dân, đại ẩn ẩn vu thị đạo lý. Xem ra Akihiko Kayaba cũng hiểu. Đáng tiếc, thế giới này có ta, một cái hoàn toàn không khoa học người. Cô Akira nhắm hai mắt lại, viên niệm năng lực kéo dài vươn ra ngoài, bán kính 1 km, ở phạm vi này bên trong tất cả. Cô Akira cũng có thể rõ ràng nhận biết được, nơi này, tướng mạo phổ thông, tóc ngắn, trên người cụ có một chút niệm khí tức, nói rõ người này chấp niệm rất sâu. Bình thường ở trong cuộc sống khẳng định là phi thường cực đoan loại người như vậy. Một hồi, cô Akira thân hình liền thuấn gian di động đến người này trước mặt. Akihiko Kayaba, người tốt. Akihiko Kayaba nhìn đột nhiên xuất hiện cô Akira, giật mình, ngươi là người nào? Sword Art Online player, không thể, không cái gì không thể. Cô Akira nói rằng, ta vừa nãy xuất hiện phương thức, ngươi nhìn thấy, ngươi cảm thấy là người bình thường có thể làm được sao? Hiển nhiên không phải. Akihiko Kayaba sửng sốt một chút, mới ý thức tới, ngươi là tương tự với American manga thế giới Super Heroes. Coi như thế đi, cô Akira nói rằng, hiện tại ta liền hỏi ngươi một cái vấn đề. Làm sao giải trừ Sword Art Online tử vong cơ quan? Akihiko Kayaba trầm mặc một hồi. Không biết, không biết. Ngươi cầm quyền hạn tối cao. Ngươi nói với ta không biết. Akihiko Kayaba nhìn cô Akira. Nói, ta sẽ không nói. Dù cho ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Đây là giấc mộng của ta. Mặt khác, ngươi có thể thoát đi đi ra. Điều này làm cho ta rất giật mình. Là ta không có dự liệu được tình huống như thế. Thế nhưng, đây chính là ngươi có thể làm được cực hạn. Coi như ngươi có biện pháp có thể tháo nón an toàn xuống. Thế nhưng, ngươi không có cách nào giúp người khác gỡ xuống. Akihiko Kayaba dừng một chút. Nói, trong game, nắm giữ ta ký ức phục chế thể. Lấy sự thông minh của hắn, khẳng định đã cảm giác được không đúng. Dù cho ngươi đã khống chế ta, cũng vô dụng. Ta phục chế thể sẽ vững vàng khống chế lại trò chơi này, mà có thể ảnh hưởng phục chế thể chỉ có ta. Thế nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Đây là giấc mộng của ta, ta nhất định phải hoàn thành. Cô Akira nhíu nhíu mày. Tình huống so với cô Akira dự đoán bên trong còn càng phức tạp một ít. Trong game lại vẫn nhiều cái Akihiko Kayaba phục chế thể đi ra. Vừa nãy Akihiko Kayaba, cô Akira phán đoán, không phải nói láo. Như vậy nói cách khác, ngươi đối với ta vô dụng. Đúng thế, cô Akira nhìn Akihiko Kayaba một chút, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền tìm cái mát mẻ hơn địa phương đợi đi thôi. Một phát bắt được, cô Akira đem Akihiko Kayaba hướng về phép thuật vị diện ném đi. Akihiko Kayaba chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tỉnh lại thời điểm, cũng đã đi tới một mảnh trên bờ cát. Trên bờ cát, hai cái thanh niên, một cái trung niên, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Akihiko Kayaba. Sửng sốt một chút, lập tức, rất là hung ác hướng đi Akihiko Kayaba. Tiểu tử, ngươi là ai? Đánh từ đâu tới? Akihiko Kayaba căn bản nghe không hiểu. Một trận nước đổ đầu vịt. Lý Kim Đà thiếu kiên nhẫn, mạnh mẽ đánh Akihiko Kayaba một trận. Akihiko Kayaba một mặt mộng bức, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Cô Akira trở lại Bách Vị Viện, tiến vào trò chơi thế giới. Quả nhiên, một đạo thân hình liền xuất hiện ở cô Akira trò chơi nhân vật trước mặt. Cùng Akihiko Kayaba dài giống như đúc. Trong hiện thật ta, hiện tại thế nào rồi? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.